Chương 1183, Cao Thâm Mạt Trắc Quân Vô Cực. Quân Diệp cảm thấy mình đặc biệt ủy khuất, hắn khẩn trương giải thích, ta làm sao biết ngươi sinh một nữ nhi ngươi lại không nói với ta, càng nói càng ủy khuất. Hắn lúc trước giấu giếm Quân Vô Cực tồn tại là vì ai còn không lo lắng hắn ca quá hung tàn, biết rõ Quân Vô Cực tồn tại sau lại muốn giết người, kết quả nhưng lại hắn sai. Nếu là hắn biết rõ nha đầu này là lão đại con gái ruột, hắn còn giấu giếm cái giám á. Quân Hạo nghe được Quân Diệp giải thích, một trái tim lập tức nhắc tới. Hắn xác thực cho tới bây giờ chưa nói qua hắn có đứa bé gọi Quân Vô Cực, bất quá, hắn mới sẽ không thừa nhận bản thân có lỗi lúc trước Thiên Vân Đồng mang hài tử sau khi rời đi liền không có tin tức, tung tích không rõ sống chết. Hắn không biết nàng đi đâu nhi, càng không biết hài tử có hay không bình an xuất thế. Để cho hắn nói thế nào ta không có nói ngươi, ngươi liền có thể giấu giếm ta sao? Quân Hạo nổi giận đùng đùng chỉ trích Quân Diệp cái này không đáng tin cậy ngu xuẩn đệ đệ, Vô Cực tướng mạo rõ ràng như vậy, ngươi thế mà hoàn toàn chưa từng hoài nghi sao? Quân Diệp bĩu môi, ta lúc ấy lại không có trông thấy nàng. Về sau tận mắt nhìn đến Quân Vô Cực về sau, hắn đương nhiên hoài nghi tới, chỉ là hắn quá sợ Quân Hạo, căn bản không dám hướng Quân Hạo trên người nghĩ. Hắn còn tưởng rằng là Quân Liêu vụng trộm sinh con gái tư sinh đâu. Mắt thấy hai huynh đệ liền ấu trĩ như vậy mà dùm bèn, Quân Vô Cực liếc mắt, đột nhiên hỏi, thiên nhân tộc có hay không làm cái gì? Quân Diệp nghe xong, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng tựa như, mau nói, thiên nhân tộc trước đây không lâu vừa mới dưới chiến thiếp, bọn họ cấu kết Nạp Lan thế gia còn có Thiên Y cùng Dương Nghiệt, còn liên hiệp cái khác gần thế gia tộc, sự tình có chút phiền phức. Phiền phức Quân Vô Cực nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Quân Diệp, ngươi sẽ không liền chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được a? Chút chuyện nhỏ này Quân Diệp kích động đến thanh âm đều biến nhọn, Nạp Lan thế gia cùng Thiên Y cùng Dư Nghiệt thì có trên vạn người, thiên nhân tộc cùng ẩn thế gia tộc cao thủ đông đảo, còn có rất nhiều không truyền ra ngoài bí thuật, bọn họ chuẩn bị dòng dã một năm, bây giờ khí thế hung hăng, hơi không cẩn thận cả Trung ương đế quốc đều có thể sụp đổ. Nói đến đây, hắn cố ý nhìn về phía Quân Hạo, nhỏ giọng nói ra, nếu không phải là năm đó ngươi đột nhiên biến mất, sự tình cũng sẽ không trở nên khó giải quyết như vậy. Quân Hạo nghe được muốn đánh hắn. Hắn ghét bỏ mà nhìn xem Quân Diệp, cười lạnh nói, cho nên ngươi bây giờ là thừa nhận ngươi cực kỳ vô dụng? Quân Diệp, hắn có thể đem Quân Hạo đánh một trận sao? Cái này hỗn đản không chịu trách nhiệm mà biến mất một năm, cho hắn ném một đống cục diện rồi dám. Hiện tại lại còn có mặt trách hắn không dùng lại thế nào rồi? Thật sự cho rằng ai cũng có thế giống như các ngươi, biến mất một năm sau khi trở về tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh sao? Thực sự là, loại chuyện tốt này làm sao lại không để cho hắn gặp gỡ Quân Diệp ảo nào không thôi? Không nhịn được nghĩ, nếu là lúc trước biến mất người không phải Quân Hạo mà là hắn Quân Diệp, như vậy sau khi trở về tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng không phải là Quân Hạo mà là hắn. Bởi như vậy, hắn hiện tại tu vi khẳng định đã tại Quân Hạo phía trên. Đến lúc đó, nói không chừng hắn còn có thể trận chiến lấy thực lực cao thâm, đem Quân Hạo đánh một trận. Quân Diệp càng nghĩ càng phiền muộn, tổng cảm thấy lên trời không công bằng. Cũng may Mẫn Hoa nhớ kỹ chính sự, hắn chủ động hỏi, Vô Cực nha đầu, ngươi thế nhưng là có biện pháp nào giải quyết lần này phiền phức? Quân Vô Cực cao thâm mặt chắc mà cười lên, những cái kia ẩn sĩ gia tộc cùng thiên nhân tộc cấu kết cùng một chỗ, đơn giản là vì lợi ích. Nếu như nói, ta có thể cho bọn họ càng lớn lợi ích đâu.